Vô địch kiếm vực, chương 268, 268, cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp muốn phản kháng, thế nhưng cái kia cánh hoa tốc độ cùng uy lực, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Hắn bây giờ, tại cái này tiểu tiểu cánh hoa trước mặt, có thể làm, chỉ có chờ tử. Tuy rằng trong lòng vô hạn phẫn nộ, vô hạn không cam lòng, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại này cường giả vi tôn trong thế giới, cường giả rất nhiều lúc là có thể không cần tuân thủ quy tắc. Lại như giờ khắc này này Bách Hoa Cung Mỹ Phụ, nàng liền có thể không nhìn này Thanh Vân Bảng trên quy tắc. Tại này Thanh Vân Bảng còn chưa triệt để lúc kết thúc ra tay với hắn, cường giả là có thể tùy hứng, mà người yếu chỉ có thể mặc cho bắt nạt. Cong, đột nhiên một đạo kiếm khí cắt ra không khí, bắn nhanh hướng về phía cái viên này cánh hoa. Ra tay không phải người khác, chính là cái kia vẫn trầm mặc Tô Thanh Thi. Tuy rằng biết rõ không địch lại trước mắt Mỹ Phụ, nhưng nàng chung quy là không thể nhìn Dương Diệp chết ở trước mặt nàng. Vì lẽ đó, nàng ra tay rồi. Nhìn thấy Tô Thanh Thi ra tay, Mỹ Phụ lạnh nhạt tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Khi, làm, Tô Thanh Thi kiếm khí cùng như vậy cánh hoa vừa mới tiếp xúc chính là bị đánh tan ra. Mà cái viên này cánh hoa thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía Dương Diệp. Tô Thanh Thi kinh hãi. Sẽ ở đó sao? Cánh hoa cách Dương Diệp chỗ mi tâm chỉ có 1 cm khoảng cách thì cái kia cánh hoa đột nhiên quỷ dị đứng ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Mỹ Phụ hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, một tên trên người mặc thêu khắc 9 con rồng vàng hoàng bào người trung niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Cùng người trung niên cùng nhau xuất hiện còn có cái kia Tần Tịch Nguyệt. Người trung niên liếc mắt nhìn sắc mặt chưa biến, trong mắt không có nửa phần sợ hãi Dương Diệp, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt tán thưởng. Nói, muốn thử thách một người kiếm đạo trình độ cùng thiên phú, không gì bằng tại thời khắc sống còn cái kia nháy mắt tức thời phản ứng. Đang đối mặt mạnh hơn chính mình ra vô số lần cường giả trước mặt, người có thể làm được hấp hối bất biến, không sợ sinh tử, không hổ là kiếm tâm thông minh giả. Dương Diệp tuy rằng không biết người trước mắt này là ai, thế nhưng đối phương đối với hắn có ân cứu mạng, trùng điểm ấy, hắn cũng không thể thất lễ. Lập tức quay về trung niên hơi khom người, nói, tử, vãn bối tự nhiên cũng là sợ hãi, bởi vì vãn bối còn có vô số việc cần hoàn thành. Chỉ là sợ hãi có thể làm sao? Cùng với sợ hãi, nhạ người chê cười, xem thường, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Tử, cũng phải tử có cốt khí điểm. Người trung niên khẽ mỉm cười, nói, tâm tính không sai, thiên phú không tệ, làm người có tình có nghĩa. Không hổ là Tịch Nguyệt coi trọng người, cũng không uổng công nàng không tiếc xúc phạm cung quy cầu ta tới cứu ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, trong lòng ấm áp. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị siêu cấp cường giả này lại là Tần Tịch Nguyệt đi cầu đến. Nghĩ đến chính mình trước kia còn ngờ vực quá Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp trong lòng nhất thời sinh ra một luồng xấu hổ cảm. Tần Tịch Nguyệt đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói, đây là ta Hoàng Gia Gia. Nghe vậy, Dương Diệp cả kinh, trước mắt vị này người trung niên lại là Thủy Hoàng. Nghe đồn này Thủy Hoàng không phải tại Bế Tử Quan sao? Hắn tại sao lại đi ra? Nghĩ đến lúc trước Thủy Hoàng nói Tần Tịch Nguyệt không tiếc xúc phạm cung quy đi cầu hắn tới cứu mình, Dương Diệp trong lòng nhất thời chìm xuống. Tần Tịch Nguyệt mặc dù là công chúa, thế nhưng muốn gặp vị này Thủy Hoàng, e sợ cũng là phi thường có khó khăn. Cũng không biết Tần Tịch Nguyệt phó xảy ra điều gì đánh đổi, dĩ nhiên đem vị này Bế Tử Quan cường giả siêu cấp mời đi ra. Thủy Hoàng, người đây là ý gì? Ngay khi Dương Diệp trầm tư thì một bên Mỹ Phụ nhưng là lạnh giọng nói, có ý gì? Thủy Hoàng cười khẽ một tiếng, nói, Ngọc Linh Lung, người đầu tiên là không nhìn ta Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn lập ra Thanh Vân Bảng quy củ, sau đó lại đăng ta Đại Tần Đế Quốc trong đế đô ra tay giết người. Ta ngã, cũng muốn hỏi một chút. Ngọc Linh Lung ngươi là có ý gì? Ngọc Linh Lung đại mi cau lại, trầm giọng nói, Thủy Hoàng, ngươi là muốn bảo đảm này Dương Diệp. Thủy Hoàng khinh cười cợt, sau đó chỉ Tần Tịch Nguyệt cùng Dương Diệp, nói, này Dương Diệp là ta này tôn nữ vị hôn phu. Nói cách khác, hắn coi như ta Đại Tần đế quốc người. Ngọc Linh Lung, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi tại này trong đế đô ra tay giết hắn sao? Thủy Hoàng, ngươi muốn cùng ta Bách Hoa Cung là địch. Ngọc Linh Lung âm thanh lạnh xuống. Nếu như ngươi nhất định phải cho là như thế, cái kia cũng là có thể. Thủy Hoàng nói, nghe vậy, Ngọc Linh Lung sắc mặt trầm xuống. Đại Tần đế quốc sớm có động tông môn thế lực tâm ý. Chỉ là đáng tiếc vẫn không cớ gì. Nếu như Bách Hoa Cung trước tiên ra tay với Đại Tần đế quốc, cái kia không thể nghi ngờ là đưa một cái cớ cho Đại Tần đế quốc. Đến lúc đó, Đại Tần đế quốc liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay với Bách Hoa Cung. Đại Tần đế quốc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng không biết. Thế nhưng khẳng định còn mạnh hơn Bách Hoa Cung trên rất nhiều. Vì một cái Dương Diệp, cùng như thế cái quái vật khổng lồ Tử Khái, không đáng a. Hơn nữa, muốn giết Dương Diệp, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hà tất nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó nói, Thủy Hoàng, hy vọng ngươi có thể vẫn bảo vệ hắn. Hắn đem đại biểu ta Đại Tần đế quốc đi tới cổ chiến trường. Đang lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên nói rằng, Ngọc Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt, sâu sắc liếc mắt nhìn Thủy Hoàng. Ngọc Cung Chủ, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Làm sao? Thủy Hoàng đột nhiên nói. Giao dịch gì? Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mày. Thủy Hoàng chỉ Dương Diệp. Sau đó nói, người này hiện tại cũng coi như nửa cái người nhà họ Tần. Mẹ của hắn cùng ta Đại Tần Hoàng thất cũng coi như là thân gia. Đương nhiên, ta biết ngươi cửa cung cung quy. Ta không muốn cầu ngươi thả mẫu thân hắn. Ta chỉ yêu cầu mẫu thân hắn có thể tại hoạt 5 năm. Đồng thời Bách Hoa Cung không được phái ra tôn giai trở lên cường giả tới đối phó Dương Diệp. Vì thế, ta Đại Tần Hoàng thất đem phân một cái châu nhân viên tài nguyên cho Bách Hoa Cung. Ngọc Cung Chủ ngươi xem coi thế nào. Ngọc Linh Lung mí mắt giật lên. Một cái châu nhân viên tài nguyên. Này Thủy Hoàng thật cam lòng a, trầm mặc một lát. Ngọc Linh Lung nói, thành giao. Mẫu thân hắn sẽ ở hoạt 5 năm. Hy vọng Thủy Hoàng đừng lật lọng. Dùng một cái đệ tử cùng một cái tiên thiên cảnh huyền giả 5 năm mệnh đổi một cái châu nhân viên tài nguyên. Nàng Ngọc Linh Lung lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên sẽ không. Thủy Hoàng khẽ mỉm cười. Nói, Ngọc Linh Lung không ở dừng lại. Thân hình hơi động, mang theo Bách Hoa Cung mọi người biến mất ở trên quảng trường. Thấy Ngọc Linh Lung rời đi, Thủy Hoàng xoay người nhìn về phía Lý Tư, nói, có thể tuyên bố Thanh Vân bảng tỉ thí kết quả rồi. Lý Tư quay về Thủy Hoàng hơi thi lễ một cái, sau đó mặt hướng mọi người, cao giọng nói, lần này Thanh Vân bảng người thắng trận, Đại Tần đế quốc Dương Diệp, dưới đáy, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Nhân vì mọi người chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp có thể thu được Thanh Vân bảng số 1. Nhưng mà sự thực là hắn thu được số 1. Đồng thời vẫn là dẫm nam vực đệ nhất yêu nghiệt nguyên đồng thân thể thu được đệ nhất. Tại Đại Tần đế quốc thao tác dưới, Dương Diệp tên dường như bệnh dịch. Cấp tốc lan tràn xong rồi toàn bộ nam vực. Cùng Biêu Chín lúc đó, Dương Diệp thu được một cái biệt hiệu, Chuẩn Kiếm Hoàng. Vì sao chỉ nói là Chuẩn Kiếm Hoàng? Bởi vì Dương Diệp vẫn chưa đi Kiếm Hoàng thượng, được thần bí cổ sao thừa nhận, Thanh Vân bảng số 1, Chuẩn Kiếm Hoàng, những này Dương Diệp đều không quan tâm. Hắn hiện tại có chỉ là mờ mịt, đối mặt Bách Hoa Cung thứ khổng lồ này, hắn thật sự có điểm mờ mịt, muốn dựa vào hắn thực lực của tự thân đối kháng Bách Hoa Cung, coi như cho hắn 100 năm e sợ cũng khó có thể làm được. Mà vấn đề là mẫu thân hắn chỉ có thời gian 5 năm a, nên làm gì cứu? Tại Thủy Hoàng ra hiệu dưới, hoàng cung trên quảng trường hết thảy huyền giả đều bị Đại Tần đế quốc binh sĩ thanh gia tráng. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn dư lại Thủy Hoàng cùng Dương Diệp, còn có Tần Tịch Nguyệt ba người. Người muốn cứu mẹ ngươi, cũng không phải là không thể. Thủy Hoàng đột nhiên nói, nghe vậy, Dương Diệp chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về Thủy Hoàng, trong thanh âm mang theo cấp bách, nói, xin tiền bối chỉ giáo, tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nhạt tiếng nói, nghe vậy, Dương Diệp cay đắng nở nụ cười, nói, ta cũng muốn như vậy, chỉ là tiền bối, ngươi cảm thấy ta có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung sao? Nếu như có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung, hắn sớm đã đem Bách Hoa Cung diệt 100 lần, nhưng đáng tiếc là hắn không thể dựa vào lực lượng cá nhân, chỉ sợ ngươi đến có kiếm tông năm đó tổ sư như vậy thực lực. Không phải vậy, cho dù ngươi đạt đến chúng ta cảnh giới này, ngươi cũng là không cách nào tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nói, Bách Hoa Cung gốc gác cùng thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Trước đó bối ngươi, Thủy Hoàng lắc lắc đầu. Nói, ngươi không thể diệt, thế nhưng ta Đại Tần nhưng là có thực lực kia. Ta muốn bỏ ra cái giá gì? Dương Diệp không ngốc, trước mắt này Thủy Hoàng tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần nể mặt Tần Tịch Nguyệt mới xuất thủ cứu hắn. Còn đến tột cùng là tại sao? Hắn cũng không rõ ràng. Đại biểu Đại Tần đi tới cổ chiến trường. Thủy Hoàng sắc mặt hơi nghiêm nghị. Cổ chiến trường, Dương Diệp không rõ. Bởi vì hắn chưa từng nghe qua nơi này, ta Đại Tần đế quốc cùng 6 thế lực lớn bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn tường an vô sự, người cũng biết vì sao. Thủy Hoàng đột nhiên nói, là bởi vì có huyền thú đế quốc. Dương Diệp hỏi, vậy ngươi lại cũng biết huyền thú đế quốc cùng ta nhân loại tuy rằng lẫn nhau cừu thị, thế nhưng là cũng vẫn tường an vô sự. Thủy Hoàng lại hỏi, Dương Diệp lắc lắc đầu. Bởi vì chúng ta nhân loại cùng huyền thú đô có một cái kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Thủy Hoàng hai mắt nhìn phía phương Bắc, nói, tại huyền thú đế quốc cực Bắc nơi có một dãy núi. Tên là Kình Thiên Sơn Mạch. Sơn mạch này cao tới mấy vạn chi trượng, khoan mấy trăm ngàn trượng. Tại này Kình Thiên Sơn Mạch một bên khác, ở lại một cái cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ. Bọn họ có nhân loại cùng huyền thú đô không có tiên thiên ưu thế. Bọn họ không chỉ có thể tu luyện huyền kỹ, hơn nữa thân thể tại vừa sinh ra liền so với huyền thú thân thể còn cường hãn hơn. Bọn họ chỉ ma tộc. Ma tộc, Dương Diệp không rõ. Thủy Hoàng khẽ gật đầu, nói, bọn họ là con cưng của trời. Mỗi một cái thành niên ma tộc thanh niên, không cần hết sức đi rèn luyện thân thể, cái kia thân thể phòng ngự cùng sức mạnh liền so với bình thường vương giai huyền thú mạnh hơn. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn có thể tu luyện ta nhân loại mới có thể tu luyện các loại huyền kỹ. Ta nhân loại thiên tài, tại trước mặt bọn họ, căn bản không thể xưng là thiên tài. Tỉ như cái kia Nguyên Đồng, nếu là đem hắn phóng tới cái kia ma tộc trẻ tuổi bên trong đi, hắn cũng nhiều lắm cũng chỉ có thể toán ưu tú mà thôi. Nghe được Thủy Hoàng câu cuối cùng, Dương Diệp chấn kinh rồi. Nguyên Đồng tuy rằng bại bởi hắn, thế nhưng Nguyên Đồng thực lực nhưng là cực sự cường hãn. Nếu như không phải hắn tỉnh lại đạo khí khí linh, đồng thời vận dụng tiểu vòng xoáy, hắn cùng Nguyên Đồng trong lúc đó, ai thắng ai thua, e sợ vẫn là một ẩn số. Mà chỉ như vậy một cái thiên tài siêu cấp, lại tại cái kia trong ma tộc cũng chỉ có thể coi là ưu tú mà thôi. Cách chương.